Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 66, Khuê Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa Hắc Kỳ Quân thay ca thanh âm, làm Phạn Linh Xu lập tức cảnh giác, từ Mộ Kiêu hồi ức trung thoát thân mà ra, đem chính mình lấy tay về, nguyên lai là như thế này, khó trách Mộ Kiêu nói, Mộ Hàm Yên là may mắn cái kia, nàng xác thật thực may mắn, song bào thai muội muội di truyền nửa yêu huyết mạch phải bị thần tộc bắt đi, nàng lại bình yên vô sự. Nàng nhìn Mộ Kiêu, nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn ngươi làm ta sống sót, dứt lời nhanh chóng xoay người rời đi. Âm dương luân hồi, mang theo một tia màu tím ánh lửa từ lạc từ đầu ngón tay thu hồi, một cái toàn thân đen nhánh dược lò chung, lẳng lặng huyền phù một quả màu tím đan dược. Lạc từ trên mặt có một tia tái nhợt chi sắc, hiển nhiên luyện chế này cái đan dược hao phí hắn quá nhiều linh lực. Trần Phong, hắn nhẹ nhàng hô một tiếng, canh giữ ở thư phòng ngoại Trần Phong lập tức đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Sư phụ ngươi không sao chứ? Trần Phong lo lắng nói. Không có việc gì, Lạc Từ đem đan dược từ dược lò lấy ra tới, bỏ vào một cái chai chung, đưa cho Trần Phong. Lập tức đưa đi Tây Ninh Vương phủ, làm cho bọn họ mau chóng cấp Tây Ninh Vương ăn vào, có thể giải hắn trên người yêu độc. Trần Phong trịnh trọng tiếp nhận đi, mới vừa đi tới cửa, bên ngoài tới một cái Hắc Kỳ quân, thanh âm mang theo kinh hỉ. Thanh âm tiên quân, chúng ta thiếu soái phái ta tới báo cho ngài một tiếng, đô đốc yêu độc đã giải, thỉnh ngài không cần lo lắng. Lạc Từ ngẩn ra, yêu độc giải yêu độc sao có thể dễ như trở bàn tay cởi bỏ. Hắn luyện chế này cái đan dược dùng chính là Lộc Tiên Đài thượng 300 năm mới khai một đóa, đây là thế gian duy nhất có thể khắc chế yêu độc dược liệu, toàn bộ Lộc Tiên Đài hiện giờ cũng chỉ có tam đóa. Trừ lần đó ra, nếu muốn giải yêu độc thế tất muốn giết chết kia hạ độc yêu, lấy hắn trái tim, máu tươi cùng nội đan cùng nhau luyện chế thành đan dược. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Lạc Từ đứng dậy đi ra sân, đối kia tới báo tin Hắc Kỳ quân vội vàng nói câu lời nói, liền đẩy ra phòng môn. Trong phòng ánh nến sáng choang, lại có loại quỷ dị an tĩnh. Hắn đi vào đi chuyển qua bình phong, một trận ấm áp hơi nước ập vào trước mặt. Một con thùng gỗ đặt ở bình phong sau, thiếu nữ lười nhác mà ghé vào thùng gỗ bên cạnh, đen nhánh ẩm ướt sợi tóc tán ở nàng tuyết trắng bả vai cùng cánh tay thượng. Màu đen cùng màu trắng hình thành mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, lệnh Lạc Từ bỗng nhiên giật mình tại chỗ. Phảng phất lúc này mới chú ý tới hắn vào được, thiếu nữ hô nhỏ một tiếng, vội vàng xoay người, tóc đen khoác ở trên lưng, mơ hồ có thể thấy được vết trắng trơn trượt da thịt bị nước ấm bốc hơi ra một tầng mê người màu hồng phấn. Lạc Từ vội vàng xoay người, thấp thấp mà nói một câu, xin lỗi, liền bước nhanh đi ra ngoài. Kim Châu chính ôm sạch sẽ quần áo đi vào tới, thấy hắn, liền cười. Phu nhân vừa mới nói rất mệt, tưởng ngâm một chút, không biết cô ra có phải hay không cũng tưởng. Không, Lạc Từ thanh lãnh thanh âm có một loại đặc thù cấm dục cảm, như thần giống nhau làm người không dám xâm phạm. Kim Châu sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy chính mình giống như phạm vào cái gì sai, nghiêm nghị khởi kính lên. Phu nhân vừa mới vẫn luôn ở trong phòng sao? Lạc Từ hỏi, đúng vậy, Kim Châu nói, phu nhân ở nhà khi liền rất ít ra cửa. Lạc Từ gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, một lần nữa trở lại thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Châu ôm quần áo đi vào đi, thấy Phạn Linh Xu đã từ thùng gỗ trông đứng dậy, chậm rãi ăn mặc quần áo. Phu nhân, làm nô tỳ giúp ngài đi. Không cần, Phạn Linh Xu nhìn thoáng qua ngoài cửa, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nàng trở về đến đúng lúc, nếu không sẽ bị Lạc Từ phát hiện. Mặc tốt quần áo lúc sau, nàng đối Kim Châu nói. Người đi chuẩn bị chút điểm tâm, Kim Châu thông minh, vừa nghe liền biết nàng muốn đi cô ra bên kia, tay chân lanh lẹ mà chuẩn bị nóng quá trà cùng điểm tâm, làm Phạn Linh Xu thân thủ bưng đi đến thư phòng. Phạn Linh Xu gõ gõ thư phòng môn đi vào đi, trên bàn còn phóng dược lò cùng một ít tịch thu tốt dược liệu. Mới vừa nghe nói ngươi ở luyện dược cho nên không có tiến vào quấy rầy ngươi. Nàng đem khay đặt ở trên bàn, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua dược liệu, trên mặt cũng không có dư thừa thần sắc. Lạc Từ nói, lại quá mấy ngày đó là luyện dược sư đại hội, sư phụ thân thể không dễ làm không được giám khảo, phái ta thay thế hắn, cho nên yêu cầu trước tiên chuẩn bị một chút. Phạn Linh Xu ngón tay dừng một chút, không giấu vết mà nói. Nghe nói năm nay luyện dược sư đại hội ở phần lớn cử hành, nói vậy sẽ thực náo nhiệt. Ngươi muốn đi xem sao? Lạc Từ nhìn về phía nàng, nàng vừa mới tắm rửa xong, tóc còn ướt tùng tùng vãn trên vai, sấn đến nàng có vài phần kiểu thiếu lười biếng. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình vô dục vô cầu, nhưng không biết vì sao trong óc bên trong bỗng nhiên hiện ra mới vừa rồi xem nàng tắm rửa bộ dáng. Tuyết trắng da thịt cùng tóc đen làm nổi bật ở bên nhau, làm hắn mặc danh có chút khát nước. Hắn động thủ đi châm trà, Phạn Linh Xu lại trước hắn một bước chấp khởi ấm trà, đổ một ly đưa cho hắn. Luyện dược sư đại hội đơn giản chính là xem người luyện dược, ta không thích đi. Lạc Từ tiếp nhận chén trà khi không cẩn thận đụng tới tay nàng, chỉ phảng phất bị điện lưu thông qua, một cổ ấm áp trực tiếp tập kích hắn trái tim. Hắn bất động thanh sắc cúi đầu uống trà. Vậy ngươi thích làm cái gì? Phạn Linh Xu lập tức miệng đầy bịa chuyện, chọn nàng trước kia nhất không thích sự tình nói. Ta thích đọc sách, thêu thùa, vẽ tranh, đánh đàn. Bởi vì lần trước ở trước mặt hắn chơi cờ ăn mệt, nàng lần này đơn giản không nói. Lạc Từ lại hơi hơi giơ lên khóe môi, nói. Thượng một lần cữu cữu nói ngươi thích chơi cờ. Đó là khi còn nhỏ, hiện tại không thích. Phạn Linh Xu vội vàng hỏi lại. Kia phu quân ngươi thích làm cái gì? Ta cũng thích đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn. Hắn nhìn thoáng qua, bỏ thêm một câu. Còn có chơi cờ. Phạn Linh Xu trên mặt có chút thiêu hồng, miễn cưỡng cười nói. Ta cho rằng tu tiên người, đều thực không thú vị. Nàng từ trước liền không biết hắn còn sẽ này đó, cho rằng chơi cờ như vậy lợi hại đã tính không tồi. Lạc Từ buông chén trà, nói. Ngươi đi nghiền nát. Phạn Linh Xu khó hiểu, không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng làm một cái tiểu thư khuê các như thế nào có thể hỏi đông hỏi tây, liền nghiền nát muốn làm gì cũng không biết, chẳng phải là quá mất mặt. Đơn giản nghiền nát loại chuyện này, nàng vẫn là sẽ từ trước nghĩa phụ thích viết lối viết thảo, uống say liền một hồi cuồng viết, đều là nàng cho hắn nghiền nát. Bỏ thêm nước trong ở nghiên mực chung, đem mặc khối bỏ vào đi chậm rãi nghiền nát. Án thư đối diện Lạc Từ phô khai một chương giấy tuyên thành, lấy tinh tế bút lông sói bút chấm mặc cúi đầu tinh tế vài nét bút phác họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Linh Xu duỗi trường cổ muốn đi xem hắn làm cái gì, ánh mắt bỗng nhiên cùng hắn đánh vào cùng nhau. Ấm áp ánh nến bên trong, nàng rõ ràng thấy hắn đôi mắt chỗ sâu trong ôn nhuận ý cười, trái tim đột nhiên nhảy một chút, nhanh chóng cúi đầu. Hắn ngón tay thon dài nắm bút, một cái tay khác lôi kéo tuyết trắng ống tay áo, trên giấy từng nét bút. Thư phòng bên trong yên tĩnh bình yên, luyện dược lúc sau tràn ngập một trận nhàn nhạt dược hương, trừ lần đó ra, liền chỉ có hắn ngòi bút ở giấy tuyên thành thượng sinh rất nhỏ sàn sạt thanh. Phạn Linh Xu cúi đầu, như vậy an tĩnh phảng phất thời gian chảy ngược, làm nàng đã thấp thỏm lại vui vẻ. Lại đây, không bao lâu, sàn sạt thanh biến mất, Lạc Từ ôn nhu thanh âm lại vang lên tới. Phạn Linh Xu ngẩng đầu thấy hắn cười chiều chính mình vẫy tay, bước chân không tự chủ được đi hướng hắn. Ngươi xem, Lạc Từ một bàn tay đem nàng kéo đến chính mình bên người, làm nàng xem giấy tuyên thành thượng họa. Họa đến thế nào? Phạn Linh Xu nhìn thoáng qua, họa chung chỉ là dùng màu đen ngọn bút phác họa ra một cái thiếu nữ bóng dáng, sợi tóc tùng tùng kéo, cúi đầu nghiền nát, lười biếng đáng yêu. Đây là nàng ở Lạc Từ trong mắt bộ dáng sao? Nàng chưa bao giờ biết hắn trong ánh mắt nàng sẽ như vậy ngây thơ đáng yêu. Trái tim thượng không biết đè nặng cái gì nặng trĩu đồ vật. Thật xấu, Phạn Linh Xu cố ý nói. Không biết là ai, đứng ở nàng phía sau Lạc Từ bỗng nhiên cười, hắn một bàn tay về phía trước, đầu ngón tay dừng ở họa trung thiếu nữ rũ nhĩ, cái này động tác phảng phất đem nàng nửa ôm vào trong ngực. Tắm gội qua đi thanh hương quanh quẩn ở hắn chóp mũi, hắn cúi đầu, mang theo một tia cười nhẹ nói. Là thê tử của ta. Phạn Linh Xu thân thể cứng đờ, nàng cảm thấy chính mình giống như bị người liêu, nhưng mà liêu chính mình người này lại là nàng từ nhỏ đến lớn cảm thấy nhất nghiêm trang người. Điểm này nhi đều không khoa học, hơn nữa thực hoang đường. Nàng vội vội vàng vàng từ cái bàn một bên tránh thoát, gương mặt không chịu khống chế đỏ, vẫn luôn hồng đến lỗ tai. Nàng lại quẫn bách lại hoảng loạn, sống hai đời, chưa từng có trải qua quá cảm tình nàng, căn bản không biết muốn như thế nào ứng đối. Hồ, nói bậy, ta căn bản không dài như vậy. Nàng nỗ lực cường điệu, ngươi họa một chút đều không tốt. Lạc Từ không phản bác, chỉ là mang theo một tia mỉm cười nhìn nàng. Lần sau tái hảo hảo họa, đừng tức giận, ta không có khí. Phạn Linh Xu lập tức bằng phẳng hơi thở, giả vờ vẻ mặt bình tĩnh. Quá muộn, ta trở về nghỉ ngơi. Không đợi hắn nói chuyện, nàng lập tức xoay người liền đi. Trong viện, Trần Phong cùng Tử Phong chính một bên nói chuyện vừa đi tới, thấy nàng, Tử Phong lập tức kêu. Sư mẫu, chúng ta. Phạn Linh Xu không để ý tới bọn họ, nhanh nhẹn mà chạy về trong phòng, đóng cửa lại. Tử Phong cùng Trần Phong liếc nhau, Tử Phong khờ dại nói. Sư mẫu vừa mới mặt đỏ, có phải hay không sinh bệnh? Có sư phụ ở, sư mẫu như thế nào sẽ sinh bệnh? Trần Phong cũng không hiểu ra sao. Tử Phong nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói. Ta đã biết, sư mẫu khẳng định bị sư phụ đùa giỡn. Ta xem kịch nam thượng chính là như vậy diễn. Nói, hắn còn lặng lẽ meo meo chạy đến cửa thư phòng ngoại, hướng bên trong trộm nhìn thoáng qua, lại chạy về tới nhỏ giọng nói. Ngươi đoán như thế nào? Sư phụ ở bên trong cười. Xong rồi, sư phụ cư nhiên sẽ cười. Sư phụ nhất định bị sư mẫu mê đến đầu óc choáng váng. Câm miệng đi ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong thật mạnh chụp hắn một chút, sợ hắn nói bị sư phụ nghe thấy, vội vàng lôi kéo hắn vội vàng đi rồi. Phạn Linh Xu một đầu nhào vào trong chăn, hung hăng chùy hai xuống giường bản, vừa mới biểu hiện thật là quá không tiền đồ. Bởi vậy Lạc Tư quá khác thường, mới làm nàng mất đúng mực, lần sau nhất định sẽ không như vậy. Ở Bồng Lai đảo thời điểm, ta liền phát hiện ngươi đối Lạc Tư cảm tình không bình thường. Hồng Hồ Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên tới. Phạn Linh Xu đột nhiên ngồi dậy, lạnh lùng nhìn từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới, chậm rãi đi đến ghế đầu thượng màu đỏ hồ ly. Ngươi là chỉ hồ ly, ngươi biết cái gì? Hồ ly lại như thế nào? Cơ Lưu Huỳnh không để bụng mà vươn đầu lưỡi, liếm liếm chính mình chân trước. Ta cũng hiểu được Nhiên thiếu cảm tình thuần túy nhất, những năm gần đây ngươi hận Lạc Từ, làm sao không phải bởi vì năm đó đã từng trả giá quá cảm tình. Phạn Linh Xu bỗng nhiên ra tay, màu đỏ linh lực hình thành một mảnh phong hình dạng, ở Hồng Hồ Ly trước mặt đảo qua. Cách chương.